Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 440, Doflamingo. Chúng ta hợp tác bao lâu? Thanh âm rất khàn giọng. Doflamingo động tác cứng ngắc mà không lưu loát nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại là sửng sốt, bởi vì hắn đúng là trông thấy. Không biết lúc nào, Adamri toàn thân phát ra sát ý đã giống như nước thủy triều rút đi. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái sau chính thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống. Phối hợp đốt lên một cây xì gà. Thần thái kia nhẹ nhàng. Động tác kia yêu nhã. Phảng phất ngoại giới náo nhiệt cùng ẩn tàng tại náo nhiệt bên ngoài gió tanh. Huyết vũ đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn thấy được gò má của hắn. Là loại kia quen thuộc. Bất cần đời. Nhưng lại lạnh lẽo bên mặt. Không biết vì cái gì. Khi nhìn đến cái này một chương bên mặt thời điểm. Doflamingo nội tâm treo lên một khắc này tảng đá lớn rốt cục chậm rãi đem thả xuống. Thật sự là nhàm chán trò xiếc a. Gorose, chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn càng như vậy giờ trò, thì càng để cho ta xem thường bọn hắn mấy cái này mục nát. Phế vật vô dụng lão đầu tử, Adamri thôn vân thổ vụ, tựa như ảo mộng trong sương khói. Gò má của hắn dần dần phác họa ra một vòng nụ cười trào phúng. Doflamingo, chúng ta hợp tác bao lâu? Hắn nhìn về phía Doflamingo. Thần sắc bình tĩnh, giờ phút này ngoại giới bỗng nhiên nhấc lên một trận ồn ào náo động sôi trào. Phỏng di sơn đảo hải cuồng nhiệt tiếng hò hét vang lên. Cho dù là cách cái này to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, cũng có thể nghe rõ ràng. Đấu giá hội trọng đầu hí, rốt cục diễn ra, ở phía dưới cái kia náo nhiệt đấu giá hội trong hội trường. Một người mặc màu đen áo đuôi tôm đấu giá quan lớn cười nhấc lên một tấm màu đen màn sân khấu. Màn sân khấu phía dưới là một cái hình lập phương hình dạng pha lê hộp. Trong hộp rõ ràng trưng bày lấy một viên tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất khảm nạm lấy một đầu màu vàng giải lụa màu trái ác quỷ. Một guru guru nomi. Trong hội trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người hai mắt đều là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Trở nên cuồng nhiệt. Nhìn về phía cái kia một viên guru guru nomi trong ánh mắt khó nén nội tâm dục vọng cùng tham lam. Nhưng đây hết thảy đều cùng cái kia hai nam nhân không quan hệ. Thật mỏng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Phảng phất ngăn cách ngoại giới hết thảy. Doflamingo bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười đến tùy ý, cười đến điên cuồng cũng cười vô cùng thống khoái. Thù sướng lâm ly, đã nhớ không được đâu. Chấm ngoặc kép, Doflamingo kính dâm phản xạ sáng chói mê người bao xương ánh đèn. Cười gằn nói, Adamri cũng là cười lắc đầu, phảng phất có chút cảm khái. Đúng vậy a, đã nhớ không rõ, một năm, hai năm, bằng năm, không, xa xa không chỉ. Giờ khắc này, hai người lẫn nhau đứng đấy đối mặt, ánh mắt cái bóng bên trong, phảng phất lần nữa hiện ra năm đó hai người gặp mặt một màn kia. Tại cái này sắp trưởng khống toàn bộ thế giới hắc ám thế lực hắc ám chi vương trước đó. Đó là một cái nghèo túng, xa sút tinh thần tóc vàng tiểu quỷ. Tại cái này tay cầm ngập trời quyền thế hải quân đại tướng vô hạn huy hoàng trước đó. Là một cái toàn thân thương thế. Vết máu từng đống hải quân tiểu quỷ. Trong chớp mắt hai người trong đầu đều riêng phần mình hiện ra năm đó trong mắt một màn kia. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Đã từng bị người đuổi ra thánh địa hắc đạo tóc vàng tiểu quỷ. Đã trở thành hắc ám thế giới lớn nhất người nói chuyện. Đã từng bị hắc đạo thế lực đuổi chém mấy con phố hải quân binh nhì. Đã phủ thêm đại tướng quân phục. Bọn hắn làm sao dám đó a? Adamri cười lạnh nói, đúng vậy a, bọn hắn làm sao dám, chấm ngoặc kép, Doflamingo trên trán nhảy lên gân xanh, kính dâm dưới hàn mang nổ bắn ra, không cần giải thích, thậm chí không cần cái khác bất luận cái gì ngôn ngữ. Hai người này đều hiểu đối phương ý tứ, Adamri nói, bọn hắn cho là chúng ta hợp tác khăng khít, tràn ngập tín nhiệm, Doflamingo nói. Nhưng bọn hắn không biết rõ chúng ta chưa từng có triệt để tín nhiệm qua đối phương. Hai người liếc nhau, đều là nhịn không được lần nữa nhe răng cười. Korose rất thông minh, bọn hắn lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất xuất thủ. Nhưng bọn hắn không biết là Adamri cùng Doflamingo so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm thông minh. Châm ngòi ly gián, để giữa bọn hắn sinh ngờ vực vô căn cứ. Đùa gì thế? Adamri cùng Doflamingo hai người này ở giữa hợp tác đã nhiều năm như vậy. Ngờ vực vô căn cứ liền chưa từng có kết thúc qua. Hai người kia, trên bản chất rất tương tự. Bọn hắn tuyệt đỉnh thông minh, tuyệt đối tự phụ, tuyệt đối không tình nguyện dưới người. Dạng này một loại người, làm sao lại đối hợp tác đồng bạn hoàn toàn tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng, vĩnh viễn chỉ có chính bọn hắn. Nhưng chính là bởi vì bọn hắn nội tâm rất rõ ràng điểm này. Bọn hắn mới sẽ không đi cõng phản đối phương. Vì vô luận Doflamingo nhìn Adamri, vẫn là Adamri nhìn Doflamingo, đều hiểu đối phương tại tầm quan trọng của mình. Không thể thay thế, hai người bọn họ đều gánh chịu không được phản bội đối phương hậu quả. Bọn hắn quá thông minh, quá bợ đỡ, quá khôn khéo, cho nên bọn hắn thấy rõ ràng. Chỉ có hai người duy trì hợp tác, mới có thể thu hoạch được tối đại hóa lợi ích. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên từ đằng xa phương hướng nổ vang. Trùng thiên hỏa diễm cùng khói đen cuồn cuộn mà bốc lên. Đấu giá hội hội trường lập tức trở nên hỗn loạn lên. Chính phủ thế giới, xuất thủ, Adamri bóp tắt trong tay xì gà, chậm rãi đứng lên, hắn chậm rãi đi vào cửa sổ phía trước. Ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới hỗn loạn chạy đám người. Như vậy, liền để ta xem một chút. Ai có thể lấy xuống đầu của ta a? Chấm ngoặc kép, thôn phệ tia sáng màu đen liệt diễm. Ở trước mặt của hắn thiêu đốt mà lên. Đem rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh thiêu đến im ắng chôn vùi. Hắn bước về trước một bước. Một bước này trực tiếp bước vào giữa không. Hắn bay lượn mà lên. Mỹ lệ cánh chim màu đen. Tùy ý mở ra, mở rộng, đáp xuống, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.